Bản hợp đồng tà ác, tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 44, dụ dỗ lôi kình 2. Góc truyện audio.com. Mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng cô vẫn lê bước chân về phía hắn. Mỗi bước chân của cô tưởng chừng như cả một thế kỷ. Hắn không vội, hắn chờ cô bước tới. Hắn giống một con thú săn mồi khôn ngoan vô cùng kiên nhẫn. Còn cô là con mồi thơm ngon của hắn. Anh gọi tôi, cô dè dặt, tay cô vò vò vạt áo. Đây là một thói quen khó bỏ của cô. Ngồi xuống, hắn ra lệnh, mặt cô nhăn nhó, không phải chứ, hắn bị khùng sao, bảo cô ngồi, ngồi đâu, đất chắc, như vậy sẽ rất khó coi nha. Cô tưởng tượng mình có đuôi, ngồi cọ cọ mình vào chân hắn, giống cậu quá, lắc đầu, cô gạt bỏ mấy cái suy nghĩ này đi, nhìn cái vẻ mặt rối rắm của cô. Hắn rất muốn bổ đầu cô ra xem trong đấy chứa gì quá. Muốn quyến rũ hắn mà lại mang theo cái bộ dạng ngu ngốc này. Không biết ai dạy cô nữa. Tất nhiên với trí tuệ của cô thì chẳng thể nghĩ ra chuyện này. Yêu, có cần khinh thường người khác vậy không? Hích hích, ngu ngốc, hắn quát lên, kéo cô ngồi lên đùi mình. Hết hồn, theo phản xạ cô ôm lấy cổ hắn. Tên này hư quá, anh đừng như vậy, mặt cô ửng hồng, tôi như thế nào, hắn thêm tàn ác trêu chọc cô. Bàn tay hắn xoa xoa lưng cô, thật mịn màng a, anh xấu xa, cô vùi đầu vào ngực hắn. Hắn cười như không cười nhìn cô, tôi còn có thể xấu xa hơn. Hắn đứng dậy, bế cô về phía sofa. Không cần biết cô có ý đồ gì nhưng mỹ vị dâng đến miệng thì phải thưởng thức chứ. Mấy khi cô chủ động. Cảnh quay hạn chế người xem, kích thích trong thư phòng, chảy máu mũi, tự tưởng tượng, cách chương.